Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 386, Người Cầu Ta À. Rời đi Konoha phòng làm việc, Yagami Kyo trở lại chỗ ở, tạp si trí si trùng cuồng, chúng ta hãy đi trước, bên này muốn tới Triều Chi Quốc, cần một chút thời gian, Kurenai, Karin hai người lợi nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật nói. Ok, cẩn thận một chút, ta lập tức đi qua. Yagami Kyo là biết rõ các nàng đã lên đường. Dù sao quỷ chi quốc đám kia tên là võng lượng ma vật. Xác thực không phải một cái đơn giản chủ. Biết, tốc độ ngươi đủ nhanh. Chúng ta cũng không cần chờ ngươi. Bắt đầu trước hành động. Kurenai cười nói. Nhiệm vụ lần này là Neji, Naruto, Sakura, Rock Lee đi qua bảo vệ quỷ chi quốc phụ nữ. Còn lại nhẫn giả lực lượng chính là đến Triều Chi Quốc bên kia ngăn cản U Linh Quân. Yagami Kyo là phụ trách cái này. Hơn nữa còn là số một tiên phong. Trở lại chỗ ở. Sau khi chuẩn bị xong, Yagami Kyo xem không sai biệt lắm, liền trực tiếp thuấn di đến Kurenai bên người. Phanh, đi tới Kurenai phía sau người. Một cái nắm cả Kurenai thân thể mềm mại. Hỏi thế nào? Được cái gì tình báo? Ta cùng Karin, Ino, Hinata trước chạy tới. Mọi người chắc còn ở tới dọc đường đi. Mới vừa rồi đi xuống thử một chút. Cảm giác những thứ này U Linh Quân thật không đơn giản. Tất cả đều là đá làm. Cũng chính là tượng binh mã. Kurenai đứng ở một cái thung lũng trên. Nhìn nhóm lớn tới quân đội. Đem tình báo nói minh bạch. Tượng binh mã. Kỳ quái. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây không phải là doanh chính vật chôn theo sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Yagami Kyo quả thực không nghĩ ra cái này. Trong lúc này hoa đông tây, tại sao lại xuất hiện ở nhẫn giả giới? Cái này căn bản cũng không phải là cùng một cái dị thứ nguyên đồ vật. Có thể nhịn người giới chính là có. Thật là kỳ quái. Bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Loại vật này không thể dựa theo lẽ thường để giải thích. Cho nên cũng không cần như vậy quấn quýt. U Linh Quân cũng được gọi là bất tử quân đoàn. Những thứ này quân đội tất cả đều là đờ thinh. Karin nhìn phía dưới nhóm lớn quân đội. Nói, nếu như các ngươi nói, các ngươi định làm như thế nào? Yagami Kyo đứng ở thung lũng trên. Nhìn phía dưới giống như con rối một dạng hành tàu tượng binh mã. Bất thình lình hỏi, trực tiếp chôn. Yagami Kyo vấn đề. Từ khó khăn lắm chạy tới Kakashi, gai đám người bồi thường đáp, bá bá bá, những người khác cũng đều rối rít chạy tới. Shikamaru, Choji đám người, Konoha thực lực tương đối mạnh thượng nhẫn, cùng đặc biệt thượng nhẫn đều tới, ngươi cảm thấy thế nào? Cuồng, Kakashi biết rõ Yagami Kyo nhất định là có biện pháp, liền hỏi hắn, chôn, sợ rằng không có hiệu quả gì. Những người này võ lực giá trị mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng thắng ở có thể bất tử. Nói cách khác, coi như bị đập bể, cũng có thể tự động phục hồi như cũ. Cứ như vậy nói, ngược lại sóng phí sức lực. Yagami Kyo lắc đầu bác bỏ cái biện pháp này. Tượng binh mã khó đối phó chính là ở chỗ cái này. Bởi vì là bất tử, cho nên, tại ứng đối trên khẳng định rất phiền toái. Vậy cũng không thể nhìn như vậy. Nhượng những thứ này đờ thinh. Liền đi quỷ chi quốc tấn công đi. Mitarashi Anko nói. Cái này ngược lại không đến nổi. Ngăn cản thoáng cái vẫn là có thể. Hủy diệt một ít lời. Nghĩ đến cái nào cái gọi là võng lượng nghĩ muốn chế tạo ra những thứ này tượng binh mã bất tử quân. Đoàn. Chắc không thể nhanh như vậy. Yagami Kyo có biện pháp. Dự định ngăn cản xuống. Hủy diệt nói, như vậy thì đêm này thung lũng chặn lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Kakashi chỉ chi này quân đoàn tới đường tắt nơi. Hỏi, không được, ngăn không nói gì, Shikamaru chính là nhận thức vì cái này không thể. Hả, Shikamaru có biện pháp tốt? Yagami Kyo giờ phút này cũng đang suy nghĩ càng biện pháp tốt. Nói thật ra, nơi này xác thực là hơi bó tay. Những thứ này tượng binh mã. Thứ nhất, không sợ kim loại công kích. Nói cách khác, khổ không? Shuriken các loại, chờ, lưỡi dao sắc bén cũng có thể miễn dịch. Thứ hai, người mới vừa rồi cũng nói là bất tử, như vậy thì nhất định có thể phục sinh. Giết cũng giết không xong. Thứ ba, nếu là ngăn này thung lũng phỏng chừng cũng không được. Bởi vì coi như thế nào đi nữa ngăn tất cả đều là đá. Phía sau khống chế người, nhất định là có biện pháp nhượng những thứ này bất tử quân đoàn tới mở ra bị ngăn đường. Shikamaru, như vậy phân tích, cái này đến xác thực thì không được. Kia liền không có cách nào sao? Gai đều phiền, cái này không được, cái kia không được, rốt cuộc muốn thế nào? Đối với hắn loại này đầu óc ngu si, có chút ngốc người mà nói, dùng đầu óc xác thực thì không được, hỏa không được, nước không được, lôi không được, đất có thể không nhìn, phong vô dụng. Shikamaru thấp giọng lẩm bẩm năm loại thuộc tính, không có một loại là có thể khắc chế loại này bất tử quân đoàn đờ thinh. Ha ha, Yagami Kyo đột nhiên cười lên. Cái này làm cho tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Thế nào? Nghĩ đến, Kurenai xem chính mình tiểu nam nhân như vậy tươi cười. 8/10 là nghĩ đến cái gì đây? Đất chưa chắc lại không được. Yagami Kyo thần bí lưu lại những lời này. Sau đó liền trong nháy mắt biến mất. Các loại, chờ, 2 giây như vậy, hắn lúc xuất hiện lần nữa. Jiraiya cũng xuất hiện ở đây vừa. Làm gì? Lại đem ta bắt cóc tới đây? Ta muốn đi lấy tài. Jiraiya rất phiền Yagami Kyo tiểu tử này. Có thời không gian nhẫn thuật cũng rất không nổi a. Nói mang chính mình tới liền mang chính mình tới. Có còn hay không nhân quyền, không cần lấy. Sau khi trở về, ta nhượng Naruto sử dụng sắc dụ thuật cho ngươi nghiên cứu một ngày một đêm. Yagami Kyo không có nhiều thời gian như vậy cùng Jiraiya nói nhiều. Thật đi nha ha ha, Jiraiya nghe xong. Quả nhiên hưng phấn máu mũi cuồng phún. Thật, hiện tại để cho ngươi nói cho ta biết một cái nhẫn thuật ấn phải thế nào kết. Nói cho chúng ta biết sau đó. Ngươi phải thế nào lấy tài liệu liền thế nào lấy tài liệu. Yagami Kyo cùng Jiraiya thương lượng. Ấn, cái nào nhẫn thuật? Jiraiya nghe xong. Hỏi thổ độn hoàng tiền triều. Đệ tam Hokage sử dụng thổ độn thổ lưu đại hà. Hai cái này thổ độn ngươi nên biết sử dụng đi. Yagami Kyo thật nhanh nói ra bản thân biện pháp. Biết à, thế nào, ngươi không sẽ. Jiraiya đối với. Đúng, Yagami Kyo nháy nháy mắt cười đều. Giống như là đang cười hắn. Hiện tại ngươi nhẫn giới chi cuồng là phải cùng ta dạy nhẫn thuật sao? Nói nhảm. Ta hội thoại còn tìm ngươi qua đây à? Yagami Kyo cảm giác có chút đỏ mặt. Hắn dạy người khác rem ra cơ hội. Đó là ít lại càng ít. Coi như dạy, cũng đều là mình nữ nhân. Còn như người khác chỉ có bọn họ dạy hắn nhẫn thuật thời điểm. Không có hắn dạy người khác nhẫn thuật. Cho dù có cũng không cao hơn 3 lần. Ha ha, ngươi cầu ta à? Chấm ngoặc kép, Jiraiya tiện tiện nói. Nghe lời này. Yagami Kyo thiếu chút nữa không có bị khí bạo tẩu. Cái này lão sử nam nhất định chính là cần ăn đòn. Ha ha, Kakashi, Asuma bọn người cười lớn. Jiraiya lại hèn như vậy. Thậm chí, Yagami Kyo vẫn không thể đánh hắn. Nếu là đổi thành bình thường, cuồng đã sớm đánh hắn. Lão sử nam mau mau. Khác, đừng, cậy già lên mặt, nếu không phải xem ở ngươi lão. Thật muốn gọt ngươi ta đã nói với ngươi. Yagami Kyo khó chịu nói. Không muốn. Jiraiya rất sung sướng cự tuyệt. Ta nhượng Naruto dùng sắc dụ thuật cho ngươi nghiên cứu 2 ngày 1 đêm. Còn bồi ngủ. Nghĩ thế nào sờ liền thế nào sờ. Thật đi ô tây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.